Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, Hung Nô Vương Thành. Dị tộc người chơi, tại Triệu Vân chỉ dẫn dưới, một đoàn người thẳng hướng lấy phương Bắc Đại Mạc chỗ sâu chạy đi. Từ thần hành kỹ năng gia trì, mặc dù là ngày đêm bôn tập, Kỳ Lân Quân lại là không có chút nào vẻ mệt mỏi. Một ngày một đêm về sau, trước mắt trong hoang mạc, rốt cục xuất hiện một tòa đại thành, Hung Nô Vương Thành, Vạn Thống Thành. Thân là NPC, Triệu Vân ngược lại vẫn không cảm giác được đến cái gì. Thế nhưng là vừa nhìn thấy tòa này đất đá lũy thế đại thành, Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Trong tầm mắt người chơi giao diện biểu hiện, cái này không chỉ là Hung Nô tộc vương thành, với lại đại thành bên trong còn xuất hiện người chơi thành lập cỡ nhỏ lãnh địa. Khó nói hồ bắt trong trận doanh thế mà cũng có người chơi. Suy nghĩ một chút cũng không phải là không được, cái trò chơi này độ tự do cực cao, người chơi là có thể tự do lựa chọn thân phận cùng trận doanh. Nói cách khác, lựa chọn đầu nhập vào Hán Thất cũng được, đầu nhập vào Khăn Vàng Quân cũng được. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết trong lịch sử Khăn Vàng Quân là bị Hán gia quần hùng tiêu diệt. Cho nên trên cơ bản ngoại trừ cá biệt người chơi ý nghĩ hão huyền bên ngoài không có nhân tuyển. Chọn Khăn Vàng trận doanh, đã có thể lựa chọn Khăn Vàng trận doanh, như vậy lựa chọn dị tộc trận doanh cũng không có cái gì kỳ quái. Với lại dị tộc trận doanh một mực an phận phương Bắc Đại Mạc, trong khoảng cách nguyên xa xôi, đã tránh đi loạn Hoàng Cân, lại tránh đi sơ kỳ chư hầu chiến loạn, có thể an tâm tiến hành lãnh địa kiến thiết, nghĩ không ra thế mà phát triển ra dạng này một tòa đại thành. Nếu như chỉ là lựa chọn dị tộc trận doanh, buồn bực thanh âm phát đại tài kiến thiết lãnh địa, Tiêu Thiên ngược lại là lười đi quản. Thế giới trò chơi lớn như vậy, mọi người có mọi người cách chơi, chỉ cần không trở ngại đến hắn, cũng không đến mức bởi vì trận doanh khác biệt liền nhất định phải diệt sát đối phương. Nhưng là, đối phương lựa chọn dị tộc trận doanh, phát triển chỗ dạng này một tòa đại thành về sau, trái lại xâm lấn Trung Nguyên, tình huống liền không đồng dạng, với lại còn phát động công tương đương Tôn Toàn cùng Triệu Vân cừu hận. Mặc dù là có người chơi tham dự, cũng không phải diệt không có thể. Giờ này khắc này, Hung Nô Vương Thành một đảo trên tường thành, cũng chính chiến đứng thẳng mấy thân ảnh, ngắm nhìn xa chỗ bụi mù cuồn cuộn, cũng dám truy đến nơi đây. Cái này Tiêu Thiên, đơn giản quá phận, tất cả mọi người là người chơi, làm gì đuổi tận giết tuyệt đây? Hừ, đến cùng ai chết còn chưa nhất định đâu. Đừng quên, nơi này chính là Hung Nô Vương Thành. Hơn triệu quân đội, đi trước bản báo cáo tại A. Không cần phải nói, mấy cái này người nghị luận phân phân ảnh, đương nhiên đều là người chơi. Tiêu Thiên suy đoán không sai, tại cái này tam quốc thế giới bên trong, đúng là có người chơi lựa chọn dị tộc trận doanh. Hơn nữa còn đầu phục thiền vu thế lực. Không thể không nói, những này người chơi vẫn tương đối thông minh. Trung Nguyên chi địa quần hùng tranh giành, anh hùng bội xuất, nghe mặc dù rất bao la, vĩ đại, nhưng là nguy hiểm cũng nhiều a. Không nói loạn Hoàng Cân quy mô, liền là quần hùng hỗn chiến, có thể còn sống sót cũng không dễ dàng. Nhưng mà bởi vì lựa chọn dị tộc trận doanh, cho nên Hàng Lâm ở trong game liền là tại cực Bắc Đại Mạc, tránh đi Trung Nguyên chiến loạn. Một chút người chơi bởi vì thực lực đột xuất, thêm gốc rễ đến Hung Nô tộc nhân số thưa thớt, cho nên còn nhận lấy Hung Nô Vương Đình thưởng thức, đạt được to to nhỏ nhỏ phong thưởng. Cái gọi là no bụng ấm nghĩ cái kia, an ổn thời gian quá lâu, tự nhiên là muốn đi ra kiếm chuyện. Tại nhìn thấy Hung Nô tộc tướng lĩnh xâm lấn Hán Thất lãnh địa cướp bóc tài vật về sau, những này người chơi cũng là hai mắt tỏa sáng, thình lình phát hiện một đầu phát tài nói, chỉ là không nghĩ tới, lần này, thế mà chọc phải Tiêu Thiên. Thân là người chơi, vậy mà trợ giúp dị tộc xâm lấn Trung Nguyên, tàn sát con dân, nên giết. Ngắm nhìn xa xa đại thành, Tiêu Thiên trong con mắt, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Đảm nhiệm khi nào ở giữa, bất kỳ triều đại nào, giúp người ngoài giết hại tay chân, đều là nhất làm cho người khoát hận. Tại Tiêu Thiên trong mắt, những này người chơi, cho dù vẫn còn không tính là hán gian, nó hành vi cũng không kém là bao nhiêu. Coi như đây chỉ là trong trò chơi, coi như người vì sinh tồn đầu nhập vào dị tộc, đều không ý kiến, mỗi người có mỗi người cách chơi. Nhưng là, người hiện tại ăn no, uống ngã, phát triển ra thế lực, liền trái lại khi dễ người một nhà. Dùng người một nhà máu tươi đến chồng chất chiến công, Tiêu Thiên liền không thể nhịn. Cái này mặc dù là một cái trò chơi, nhưng hết thảy đều là thật. NPC cái gì, đều là có máu có thịt tồn tại, chớ đừng nói chi là người chơi. Bị giết, liền là chân chân chính chính tử vong. Cảm giác được Tiêu Thiên toàn thân phát ra lăng liệt khí tức, Triệu Vân không khỏi ghé mắt. Không rõ vì cái gì Tiêu Thiên trên thân đột nhiên dâng lên mãnh liệt sát ý. Mặc dù Triệu Vân trong lịch sử cũng coi như trí dũng song toàn, thế nhưng là làm một cái NPC, những này người chơi ở giữa sự tình, hắn tính toán dù thông minh cũng không thể nào hiểu được. Mà Tiêu Thiên cũng không có ý định hướng hắn giải thích, không yên lặng nhìn ra xa đại thành, chỉ gặp cao lớn trên tường thành, hiện đầy cung binh cùng cự nỏ, có thể thấy được phòng thủ xâm nghiêm. Tường thành phía dưới càng là xương trắng chất đống, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh mệnh. Nhìn xem cái này từng đống bạch cốt, Tiêu Thiên trước mắt phảng phất xuất hiện từng màn tình cảnh. Bị bắt cóc tới chỗ này số lớn người Hán, đại bộ phận là NPC, có lẽ cũng có một phần nhỏ người chơi. Tại bị dọa dẫm, tẩy sạch xong sau đó liền bị tàn sát, ép diệt ở chỗ này. Những này hung ác hồ bát, thậm chí ngay cả thi thể đều chẳng muốn vùi lấp, mà là mỗi năm nguyệt nguyệt chồng chất tại đại thành dưới. Đỏ bừng hai mắt, như là nhắm người mà phệ hung thú. Vẻ mặt như vậy, ngay cả một bên Triệu Vân, lưng đều đột nhiên dâng lên một đạo hàn ý. Kỳ Lân quân cùng Long Kỵ quân bồi dưỡng không dễ, đối mặt dạng này một tòa dễ thủ khó công cự hình vương thành. Lúc đầu Tiêu Thiên dự định tạm tránh mũi nhọn, tìm kiếm giảm bớt thương vong phe tấn công pháp. Nhưng là, tại tận mắt thấy đại thành dưới từng chồng bạch cốt về sau, sở hữu suy nghĩ đều trong nháy mắt bị quên hết đi. Còn lại, chỉ có sôi trào sát ý cùng phẫn nộ. Lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, tại thế giới tàn khốc này, không có lựa chọn thứ hai. Bắt ta cung đến, một tiếng quát lớn, sau lưng ba tên Kỳ Lân quân, lập tức hợp lực nhấc đến một cây cung lớn, khom lưng không phải vàng không phải gỗ, không biết từ loại tài liệu nào chế thành, nhưng là từ ba tên Kỳ Lân quân giấu chân thật sâu đó có thể thấy được. Cái này một cây cung lớn, lại là 10 phần nặng nề, nhưng mà chương này nặng nề vô cùng cự cung, lại bị Tiêu Thiên một tay tùy ý cầm lấy, tùy ý một vòng dây cung, một chi lông đuôi kim diễm bốc lên mũi tên, lập tức xuất hiện tại kéo ra trên dây cung, từ hư ảnh hóa là thật chất, xạ nhật cung cùng mặt trời lặn tiễn, hồng hoang thế giới đánh giết hậu nghệ sau rơi xuống, vẫn rất ít bị Tiêu Thiên lấy ra sử dụng. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tiêu Thiên chỉ muốn dùng nó để diễn tả mình phẫn nộ. Dương cung, cài tên, mũi tên bên trên kim quang đại thịnh, theo đợt một tiếng phá không hưởng âm thanh, kim sắc mũi tên giống như một đạo như lưu tinh bay về phía đại thành. Vẽ ra trên không trung thật dài quang ngân, giữa không trung đột nhiên trở nên to lớn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. ngay cả kim ô đều có thể bắn rơi xạ nhật cung cùng mặt trời lặn tiễn. Giờ khắc này ở Tiêu Thiên trong tay càng là phát huy ra uy lực to lớn. Trực tiếp tại đại thành mấy chục trượng trên tường thành oanh ra một cái động lớn cùng gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.